Tạp đồ, chương 314, hy điểu. Góc truyện audio.com. Hy điểu hình thể dài chừng 3 thước, toàn thân màu xanh, hai vốt chân thật dài, con mắt đỏ rực như hồng thạch, hai cánh thật dài, nhưng không có lông. Kỳ lạ là, trên hai cánh bao vây một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Chúng nó tốc độ cực nhanh, quả thực như tia chớp màu xanh. Bố Luân đốn mặt trắng bệch. Hắn lần đầu tiên gặp phải hy điểu, trước chỉ nghe nói qua chúng nó rất đáng sợ, nhưng tận mắt thấy, mới thật sự biết là hy điểu kinh khủng, tốc độ chúng nó thật sự quá nhanh, lấy tốc độ kiểu này tạp tu trước mặt chúng nó, quả thực tựa như ốc sên. Hy điểu là sinh vật ăn thịt theo đàn, chúng nó thường kết đội săn mồi, móng vuốt chúng nó khí thế mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng đâm thủng lớp da dày của tê giác. Ai biết ban vân tê là giống gì, chỉ mình với, kinh khủng hơn là tốc độ chúng nó rất cao, nếu như đã đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng nó cân nặng ngang một toa xe, mà tốc độ so với toa xe không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu, bao gồm Trần Mộ, lúc này, không phải là lúc ẩn giấu thực lực, chứng kiến tốc độ của đàn hy điểu. Tâm trạng mọi người đều trầm xuống, không dám chậm trễ, dã thú có tốc độ nhanh là dã thú làm dễ gây nhức đầu nhất. Đoạn thời gian này mọi người tiếp xúc dã thú không ít, nhưng không có loại dã thú nào có thể cùng hy điểu so sánh được. Đàn hy điểu đã phát hiện bọn họ, chỉ thấy đám hy điểu thu hai cánh, chợt chốc lên, tạp tu quen thuộc các loại chim đều hiểu được. Đây là dấu hiệu báo trước là chúng nó phát động công kích. Quả nhiên, đủ độ cao đàn hy điểu lập tức phát động công kích. Oanh oanh oanh, vì thế hy điểu phát động công kích làm cho người ta sợ hãi. Mang theo vài tiếng nổ như sấm, hơn 10 con hy điểu hướng mọi người lao xuống. Hai cánh chúng nó co duỗi, cả người co rút lại như một mũi tên nhọn, tốc độ đột nhiên gia tăng vài phần. Càng đáng sợ là, phía trước hy điểu đang tốc độ cao lao xuống, hiện lên lồng năng lượng hình chiếc chùy màu xanh, theo tốc độ không ngừng tăng lên, lồng năng lượng hình chùy màu sắc không ngừng sậm dần. Lô Tiểu Như, luôn luôn trầm ổn ba cách nội nhĩ sắc mặt ngưng trọng. Trầm quát, vâng, Lô Tiểu Như lên tiếng, nhưng không lập tức phát động, mà là hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm đàn hy điểu đang bay tới với tốc độ rất cao. Toàn thân vận chiến đấu phục, nhìn qua hấp dẫn khó tả, đây là chiến đấu phục phổ biến ở Thiên Đông Lý Khô. Mỗi một bộ giá 30 vạn Âu Địch, nó có tính co giãn rất tốt, có thể chống đỡ một lượng nhất định năng lượng công kích. Đây là Hề Bình quyết định trang bị đồng loạt cho mọi người tại pha đế ngươi mạn trấn. So với trước kia, ra tay nàng sậm hơn nhiều, điều này cũng không làm dung nhan nàng kém đi. Trái ngược, còn thêm vài phần đặc biệt lão luyện cùng kiên nghị, không ngừng huấn luyện và chiến đấu, nàng cùng bản tính hưởng thụ trước như là hai người khác nhau. Hiện tại nàng là một vị tạp tu thuần túy mà ưu tú. Lực chú ý tập trung cao độ chưa từng có, trong mắt nàng đàn hy điểu với âm thanh ầm ĩ tốc độ tựa hồ chậm lại. Nàng biết, đối phó dã thú tốc độ cao như vậy, bất cứ một điểm sơ sẩy nào đều có thể mất mạng. Đồng tử nàng đột nhiên nở lớn. Đã đến lúc rồi, đã sớm vận sức chờ phát động tay phải nàng lặng yên vung lên. Cao tần sóng âm, vù vù, tai người không cách nào nghe thấy. Đang phát sinh sóng âm cao tần chấn động. Trước mắt mọi người xuất hiện một cuộn sóng cực kỳ nhỏ vặn vẹo run run. Đây là sóng âm cao tần quấy nhiễu không khí sinh ra hiệu quả. Nhưng chuyện này chẳng qua là phản ứng phụ, chiêu này chính thức đáng sợ nhất là sóng âm chấn động vô hình vô tính. Giống như một mũi tên nhọn đang lao xuống đám hy điểu đâm đầu vào khu vực sóng âm cao tần khuếch tán. Hoa, hoa, hoa, bầy hy điểu kinh hoàng thét lên chói tai, sóng âm không kể ra thịt chúng nó cứng rắn như sắt thép. Trực tiếp sinh ra lực sát thương đáng sợ. Oanh, mấy con hy điểu đi đầu đột nhiên bị sóng âm công kích. Kinh hoàng mất đi khống chế thân thể, tốc độ chúng nó thật sự quá nhanh, nên khi mất đi khống chế, cơ thể liền trì trệ hung hăng nện xuống mặt đất, còn lại những con hy điểu khác kinh hoàng, vội vàng khống chế thân hình, mặc dù không nện xuống mặt đất, nhưng đội hình hỗn loạn, mà lồng năng lượng màu xanh hình chùy che chắn trước thân thể biến mất. Công kích, ba cách nội nhĩ lạnh lùng phun ra hai chữ. Hiu hiu hiu, chiến thuật sáo tạp bắn ra những năng lượng toa tạo thành tiếng rít kỳ dị. Vô số đạo năng lượng toa và tiếng huýt gió tập hợp cùng một chỗ. Như cơn sóng gió động trời, đem đàn hy điểu tiêu diệt. Phốc phốc phốc, trên bầu trời, vô số hoa máu bung ra. Năng lượng toa bắn chúng hy điểu tạo thành những lỗ máu. Nhưng có những con có lồng năng lượng màu xanh trên hai cánh lại không hề hấn gì. Trần Mộ, Duy A và Thiếu Ba vẫn không động thủ. Còn lại tất cả tạp tu đều nhất tề khai hỏa. Vô số năng lượng thể với màu sắc khác nhau bắn về phía không trung. Trong đó diễm lệ nhất là chữ thập của Nhất Tự Mi. Năng lượng thể hình chữ thập đẹp đẽ đỏ tươi. Chạm vào thân thể hy điểu nhất định sẽ tạo thành một vết thương hình chữ thập. So với lỗ máu do năng lượng toa đánh trúng, hình vết thương chữ thập chảy máu với tốc độ nhanh gấp 3 lần. Trước hỏa lực dày đặc như thế, đàn hy điểu đáng thương bị hủy diệt trầm trọng, một tiếng kêu ô ô bi thương vang lên, đột nhiên một con tại trên bầu trời cả người đầy lỗ máu. Lung lay muốn ngã, con hy điểu này vỗ mạnh hai cánh, chợt đột nhiên hướng phía dưới phóng xuống. Lồng năng lượng màu xanh nhạt hình chùy lại một lần nữa xuất hiện ở ngay trước con hy điểu này. Hy cái này giống, hít kamikaze của Phu Tăng hít, quá, phía dưới mọi tạp tu ánh mắt biến đổi. Không cần chỉ huy, hơn phân nửa hỏa lực nhất thời nhất tề bắn về phía con thú hy sinh này. Ba ba ba, năng lượng toa đánh vào lồng năng lượng của con hy điểu. Chớp lóe sáng lên, mọi người biến sắc khi thấy lồng năng lượng màu xanh nhạt màu sắc hơi ảm đạm một ít nhưng vẫn bình yên vô sự. Một số năng lượng toa đánh trúng phía sau thân hy điểu. Lưu lại một chuỗi lỗ máu, nhưng con hy điểu này tốc độ không chút nào chậm lại. Cẩn thận, lần này biến cố quá nhanh, phần lớn mọi người không kịp phản ứng. Hiu, một tiếng huýt bén nhọn đột nhiên vang lên, là Trần Mộ. Hắn rốt cuộc đã ra tay, đã sớm chờ trên đầu ngón tay lúc này thoát vị toa vui sướng xoay tròn rời khỏi tay. Hóa thành một đạo ánh sáng, đánh vào đầu chùy của lồng năng lượng. Ba, lồng năng lượng rốt cuộc không chịu nổi đả kích, hóa thành một chùm ánh sáng tan vỡ trong không khí. Mà lúc này, con hy điểu cũng rốt cuộc đâm vào trong đám người. Ba, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mọi người sắc mặt kịch biến. Một gã tạp tu thân thể bị hoàn toàn xuyên thủng, da thịt bầy nhầy, mọi người mắt muốn nứt ra. Không cần ai bảo, dợp trời năng lượng toa điên cuồng bắn trúng con hy điểu. Trong chớp mắt, con hy điểu liền bị bắn thành một đống thịt, oanh oanh, lại có hai con hy điểu giãy giụa hướng phía dưới lao xuống. Trần Mộ thần sắc lạnh lùng, động tác cực nhanh, thoát vị toa tam liên phát. Chuẩn xác vô cùng đánh trúng con hy điểu đầu tiên. Miếng thứ nhất, lồng năng lượng gần như ảm đạm không ánh sáng. Miếng thoát vị toa thứ hai, năng lượng truy hình bị nghiền nát. Đạo năng lượng toa thứ ba, chuẩn xác vô cùng đánh trúng đầu hy điểu. Lưu lại một lỗ máu, con mắt hy điểu lập tức ảm đạm. Mất đi khống chế thân thể nhưng vẫn còn quán tính. Như ngôi sao băng rơi vào đám người. Một tạp tu xui xẻo bị đập trúng nhất thời trọng thương. Con hy điểu thứ hai bị Thiếu Ba ngăn cản. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng hổ phách tựa như có mắt. Vững vàng quấn lên hy điểu. Hy điểu cùng truy hình lồng năng lượng đồng loạt bị quấn lên. Cuốn lấy ngưng tụ, giảo quấn, hít, cuốn và xiết, hít, đó, mà, những tia hổ phách sắc bén. Vừa quấn vừa xiết, giác, lồng năng lượng trước hết bị nghiền nát, không còn bảo vệ con hy điểu bị tia sáng hổ phách nhẹ nhàng xiết lại. Liền bị cắt rời thành hơn 10 khối thịt rơi trên mặt đất. Trên bầu trời đám hy điểu đã bị tiêu diệt, nhưng mọi người không ngưng tay, tiếp tục bắn vào những con hy điểu còn đang giãy giụa. Đến khi xác định chúng nó hoàn toàn chết mới thôi, trận chiến đấu này hết sức ngắn ngủi. Song hung hiểm, còn hơn bất cứ gì trước giờ bọn họ gặp phải. Ai cũng không ngờ, đám hy điểu tính tình lại bạo lệ như thế. hơn nữa chúng nó sinh ra lồng năng lượng hình trụ cường độ cũng vượt xa mọi người tưởng tượng. Sáo tạp phóng ra năng lượng toa không cách nào đánh nát nó. Nếu như không phải Trần Mộ và Thiếu Ba ra tay, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Bất quá, trận chiến đấu này công lao lớn nhất không phải là Trần Mộ và Thiếu Ba mà là Lô Tiểu Như. Nếu như không phải sóng âm của nàng có hiệu quả, trận chiến đấu này chỉ sợ bọn họ phải thương vong thảm trọng. Cẩn thận kiểm tra thi thể Hy Điểu trên mặt đất, ba cách nội nhĩ sắc mặt rất khó coi, da nó rất cứng rắn, hai cánh có thể hình thành tầng năng lượng, khó trách tốc độ lại nhanh như vậy. Lồng năng lượng hình chùy này hẳn là do cái mỏ dài này tạo ra. Ba cách nội nhĩ dùng chân đá đá mỏ con Hy Điểu trên mặt đất rồi nhận thấy tính chất của nó cực kỳ cứng rắn. Bố Luân Đốn vô cùng sùng bái nhìn đám người Trần Mộ. Mới vừa rồi chiến đấu ngắn ngủi mang đến cho hắn rung động trước nay chưa từng có. Đây là một đàn Hy Điểu A, có hơn 30 con Hy Điểu. Trừ phi đội tạp tu chuyên môn chiến đấu, tạp tu đội bình thường gặp nó cũng là giữ nhiều lành ít. Mà đội ngũ này chỉ hy sinh một người, liền tiêu diệt một bầy Hy Điểu hoàn chỉnh, Hy Điểu mỏ và móng. Còn có ra hai cánh, đều là tài liệu rất khó có thể bán cao giá. Ra cánh Hy Điểu, nếu như dùng trên toa xe, có thể làm cho tốc độ toa xe tăng lên rất nhiều. Mỏ và móng đều là tài liệu chế tạp phi thường xuất sắc. Bất quá ta không phải chế tạp sư, cũng không hiểu được bao nhiêu. Bố Luân Đốn mang theo vài phần hâm mộ nói, dưới đất thi thể Hy Điểu ít nhất có hơn 30 cái. Đây là thu hoạch phong phú a, đây là thu hoạch đủ để làm người khác động tâm. Trên mặt Trần Mộ không có bất cứ gì vui mừng, nhìn thấy tạp tu kia huyết nhục mơ hồ, hai tâm tình cũng không tốt, từ kinh nghiệm ban đầu đến những lần thực chiến sau này. Bọn họ rất ít khi mất mát thành viên, bị thương là chuyện thường xuyên, nhưng có Tô Lưu Triệt Nhu, bọn họ đều còn sống. Không nghĩ tới, mới vừa vào Thiên Đông Lý Khu, lại mất đi một thành viên. Trận chiến này cẩn thận nghĩ lại, Trần Mộ cảm thấy tâm trạng phát lạnh. Nếu như không phải Lô Tiểu Như có sóng âm, bọn họ dựa theo hình thức chiến đấu bình thường thì hậu quả cách trương.